Vân Mây, quyển 3 chương 3, JP, 2, góc truyện audio.com. Kim Trơn Na nhanh chóng đi tới khu Gangnam, gặp được một nhóm côn đồ đang ngồi uống rượu ngay đầu phố. Cô nhanh chóng ghé lại, mỉm cười nói với chủ quán dược Suchu, lãnh khốc nói, này là Hắc Bạch Hồng Thập Nhị Liên Ưng. Đây là khẩu hiệu của bang nhóm, chuyện này chỉ có thể người trong nhóm biết được, trong mật khẩu có tên đầy đủ của bang chủ, hai phó bang cũ và 12 hộ pháp. Những ai nói ra khẩu hiệu này không phải là người có địa vị bình thường trong bang thì cũng là bọn kẻ thù tra hỏi được. Nghe xong lời nói của Kim Trơn Na, lại nhìn thấy mặt nạ màu đen của cô, ông chủ quán rượu nhanh chóng nói tên chạy bàn đi vào tổng bộ. Kim Trơn Na gật đầu hài lòng, ngồi xuống chiếc bàn gần nhất. Không lâu sau, có một thiếu nữ đo mặt nạ hồng hồ điệp đi ra, cô gái này nhìn thấy Kim Trơn Na thì khẽ ngây người, vội chạy đến bên cạnh. Chủ quán dược thì khẽ gật đầu rồi nói. Tả hộ pháp, Kim Trơn Na cười cười, nháy mắt, Lee Hana, đã lâu không gặp, Hana đau đầu, đưa tay lên đánh vào trán Trơn Na cười tươi. Này là đã bảo hãy gọi ta là Lee tỷ tỷ mắc. Trơn Na cười nhếch miệng tránh thủ động của Hana. Nhanh nhẹn bước vào trong khu phố nhộn nhịp nhìn quanh cô cười nói. Này, chóc mấy ngày gần đây có chuyện gì quan trọng không vậy? Uầy, mấy hôm trước bang BN có đến nơi đây, lại định giành địa bàn của chúng ta. May mà lần đó xin nê giả bộ làm muội để nâng cao sĩ khí cuối cùng đã có thể đẩy lùi được. Trơn Na cười cười, phố Gangnam là một miếng mối béo bở a, này là cũng không phải là chuyện hay. Nhưng mà lâu quá không đến đây, có lẽ là phải đi thu thập một lát thôi. Này Trơn Na, muội về đây lão gia và phu nhân có biết hay không? Trơn Na cười khan, nhanh chóng nhìn vào mắt của Hana cười. Hana, chuyện này tuyệt đối phải giữ bí mật nha. Nếu cô mà nói chuyện này cho ba mẹ tôi biết thì hay rồi đó. Tôi không chắc là sau này mấy người có thể tìm được tôi đâu nha. Hi hi, Lee Hana cười bất lực thật là, hát ra đúng là cô rất rõ ràng tính cách của Kim Trơn Na nha. Nào thôi thôi, lâu lắm rồi không có về đây. Mau dẫn tôi đi chơi đi mà. Hát tiểu thư à, cô thật là, nhá nhem tối Trơn Na lại hóa trang rồi chạy về rầm ra. Vừa bước vào nhà Trơn Na đã giật nảy mình trước sự nồng nhiệt của gia đình này. Bây giờ Dầm Yan Di chưa có về nhà, chỉ có ba người đang chào đón cô. Ha ha, cháu về rồi à, mau, mau vào đây, ta đã làm những món ăn vô cùng ngon đây nè. Đúng vậy, mau mau ngồi xuống đi nào. Ga ầm cha cũng cười tươi. Ga ầm run xúc cười để lộ ra hàm răng trắng tinh. Chị tên là gì vậy? Nghe nói chị học ở Sinhoa, chị có hay không quen biết F4? Kim Trơn Na cười cười, nói. Chị hả, chị tên là Kim Mi Giang, ha ha. Đang định nói tiếp thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa lịch sự vang lên, run xúc hơi hụt hẫng chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy người đứng ngoài cửa Trơn Na hít một ngụm khí lạnh oa. Hóa ra kịch tình câu chuyện bắt đầu từ mấy hôm trước rồi à. Nghĩ nhiều rồi, Kim Trơn Na quay mặt vào trong, không dám nhìn thẳng vào mặt thư ký oang nữa kia. Thư ký của bà chủ tịch tập đoàn Sinhoa, tới đây chắc là để mới gà ầm Yan Di đây mà. Lúc sau khi Yan Di về tới nơi thì cả gia đình này như bay trên mây, khoe ướm đồng phục của Sinhoa lên người của Yan Di, nhìn cô bé ngây bỗng người ra thật sự là như một buổi hài kịch quay chậm Nga. Cho đến khi thư ký Oang rời đi, Trơn Na vẫn muốn cười bể bụng. Thật là quá buồn cười mà. Hắc hắc, không thể tưởng tượng nổi mà. Góc truyện audio.com. Gia đình này thật vui tính, không biết những ngày sống cùng họ sau này sinh động tới mức nào đây. Ga ầm Yan Di chưa kịp định hình lại thì lại nhìn thấy Trơn Na đang ngồi trước bàn cơm, vội vàng hỏi. Này, oái, đây là ai vậy? Ha ha, vui quá mà quên mất cô bé này là Kim Mi Giang, đang ở trọ trong nhà chúng ta đó, từ nay cô bé sẽ ở cùng phòng với con. Ga ầm mụ mụ cười tươi giới thiệu. Ga ầm Yan Di giật mình. Vậy còn cả nhà mình thì sao? Lo lắng gì hả con gái? Chuyện này vô cùng đơn giản, cha mẹ cùng Jun Suk sẽ nằm ở phòng khách được cơ mắc. Còn nữa nhé con gái, cô bé nấy cũng học cùng con ở Sinhoa đó, lại cùng lớp với con nữa. Thật là cô bé quá có duyên versus gia đình chúng ta mà. Ga ầm Yan Di nhăn mặt, mẹ, nhà chúng ta chật chội như vậy, mẹ nói sao mà lại cho người lạ thuê chứ? Trơn Na nghe vậy thì than thầm không hay, ngay lập tức giả vờ đáng thương. Này, bây giờ cậu định để mình là ra ngoài đường ở sao? Hức, Trơn Na ấm ức nhăn mi, mặt như trực khóc, long lanh nước. Không, mình không có ý này đâu mắc. Ga ầm Yan Di tiến đến dỗ dành Kim Trơn Na cười cười trong bụng, này đừng mơ thoát khỏi tay ta. Ta nhất định phải xem được bằng hết vườn sao băng nhá. Khách chương.